Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi lời này vừa dứt, một thiếu nữ mặc võ phục khẽ lướt tới, nụ cười nhạt hiện trên khóe môi, thanh kiếm dài trong tay nhẹ nhàng đưa ngang trước mặt, ngón tay khẽ bật, phát ra một tiếng ngân vang trong trẻo. Ta là Ngô Tú Huyền. U Siêu Oan, xin thỉnh giáo đạo hữu họ Lưu. Lưu, thái độ nàng vô cùng phóng khoáng, lộ rõ nét hào hùng nơi đôi mày. Lưu tu sĩ, Lưu Siêu Si, chắp tay hành kiếm lễ, tuyệt không có chút khinh thường, nghiêm túc đáp lời. Xin mời, Ngô Tú Uyển nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng hiện ra, khí chất toàn thân đột nhiên biến hóa mạnh mẽ, như hóa thân thành mãnh thú thượng cổ, dương kiếm xông thẳng tới phía Lưu tu sĩ. Lưu tu sĩ cũng không hề nao núng, thân hình xoay chuyển, kiếm pháp thi triển tựa như màn sương mờ, vừa phóng khoáng vừa khoái hoạt, nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu của Ngô Tú Huyền, còn xua tan đi ý cảnh trong kiếm pháp nàng. Cuộc so tài giữa hai người không giống như trận chiến giữa hai tu sĩ, mà lại tựa một con hổ dữ đang đối đầu với một hồ nước sâu. Dẫu con hổ dữ dằn hung mãnh, hồ nước vẫn trầm lắng uyên thâm, tựa hồ dồn con hổ vào sâu thẳm nước hồ, ngăn không cho nó lật mình. Trận chiến này quả thật khiến người xem hoa cả mắt. Diệp Thù, Yesu quan sát một lát, thấy rõ hai người một kẻ trúc cơ Chu Di, tầng 4, một kẻ trúc cơ tầng 5, song khi giao chiến, cả hai đều cố gắng áp chế pháp lực cho bằng nhau, lại chỉ dùng kiếm pháp đối địch mà không hề sử dụng pháp lực. Xem thêm một chốc, hắn nói, vị đạo hữu họ Ngô kia trong kiếm pháp có ý cảnh bạch hổ, thường xuất 5 chiêu liên tiếp, như thể móng vuốt cào tới. Chiêu thức này dường như hợp với pháp môn quyền cước hơn là dùng kiếm. Bên cạnh, Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư, nghe thấy, mỉm cười đáp lời, Diệp đạo hữu quả có mắt nhìn tinh tường, vị đạo hữu họ Ngô xuất thân có phần đặc biệt, từng là một đứa trẻ bình thường được nuôi dưỡng bởi hổ dữ trong núi. Đến năm 6 tuổi, một tán tu, San Siêu, bắt gặp nàng trong rừng, thấy nàng đang truy đuổi kẻ đã giết con hổ kia, và dùng một thanh kiếm cũ nhặt được đâu đó mà gtcst kẻ đó. Tán tu thấy thương tình, liền kiểm tra linh căn của nàng, thấy linh căn cũng không tệ, bèn muốn nhận nàng làm đệ tử. Nhưng vì lớn lên với hổ, nàng chậm hiểu với các công pháp khác, chỉ duy những gì liên quan đến hổ là học rất nhanh. Đặc biệt từ khi dùng kiếm báo thù, nàng dường như không thể rời kiếm. Tán tu đành nhận nàng làm nghĩa nữ, sau đó đưa vào Diêu Phụng kiếm tông. Yao Phân Chiên Dông, nàng từ đó học được bạch hổ kiếm pháp, dần dần lĩnh hội được bạch hổ chân ý, trở thành một kiếm tu, chiên siêu. Không tầm thường, Diệp Thù hiểu ra, gật đầu nói, hóa ra là vậy, chẳng trách kiếm pháp của nàng lại độc đáo đến thế. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng chăm chú quan sát từng chiêu kiếm trên đài đấu kiếm, suy ngẫm từng chi tiết trong lòng, rồi chậm rãi nhận xét. Dẫu kiếm pháp của Ngô đạo hữu không tồi, song kiếm ý của vị Lưu đạo hữu dường như có phần cao minh hơn, e là chiến thắng sẽ thuộc về hắn. Diệp Thù cũng đồng tình, Ngô đạo hữu tuy có cảnh giới cao hơn, nhưng trên đường kiếm đạo lại kém một chút. Có điều, vị đạo hữu này khi giao đấu lại thiếu đi phần khí thế, chỉ e thực lực thực sự của nàng phải trong chiến đấu sinh tử mới có thể phát huy triệt đề. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, lên tiếng, quả là như thế, Ngô Tú Huyền toát ra khí chất hoang dã từ trong cốt cách, chỉ sợ nàng càng bị thương nặng, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gặp Lưu tu sĩ ngoài hoang dã, cảnh giới ngang nhau mà tử chiến, vị tu sĩ này khó lòng địch lại nàng. Trong lúc mấy người đang bàn luận, trên đài đấu kiếm hai người đã phân thắng bại. Lưu tu sĩ chiếm được phần thắng, Ngô Tú Huyền lại chỉ cười ha hả, nói. Quả nhiên không tệ, mới đến tham gia yến tiệc đã gặp được kiếm pháp cao minh như thế này. Xem ra, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến đây nhiều lần hơn. Dứt lời, nàng tung mình trở về, tựa con hổ hoang trong rừng, chỉ trong chớp mắt đã đặt mình lên một chiếc lá sen. Sau khi thua trận, Ngô Tú Huyền ngồi xuống, khoanh chân nhập định, từ tốn lĩnh hội những gì vừa trải qua. Lưu tu sĩ cũng tương tự, dường như hắn cũng có điều lĩnh ngộ, nên sau khi Ngô Tú Huyền rời đi, hắn cũng đến cạnh đài đấu kiếm, ngồi lên một chiếc lá sen mà suy ngẫm. Dù sao đây cũng không phải là một trận chiến trên đài tỷ võ, mà là một cuộc đấu kiếm nhỏ, giúp đôi bên tiến bộ, vì thế Lưu tu sĩ không vội vã giao đấu tiếp, mà chờ đợi tự nâng cao bản thân trước đã. Thấy vậy, một kiếm tu khác liền đứng dậy, tiến lên vị trí cũ của Lưu tu sĩ, làm lễ với Ngọc Tiên Tử. Yêu Xiên Di, sau đó tập trung vào hàng kiếm mà nàng vừa thi triển, phá vỡ tầng kiếm lâm đó, đợi người đến so kiếm. Vì đây là một tiệc đấu kiếm, các kiếm tu có mặt đều mong muốn được giao đấu. Vì vậy, ngay khi lời mời của kiếm tu này vừa dứt, lập tức lại có một người khác nhảy lên đài, bắt đầu cuộc so đấu. Như trước, bất kể tu vi, những người có cảnh giới cao đều áp chế pháp lực ngang với người có cảnh giới thấp hơn. Trong trận chiến, kiếm pháp của họ hoàn toàn dùng kiếm chiêu, chỉ khi nào pháp lực là điều kiện cần thiết để kiếm chiêu phát huy uy lực thì mới triển khai, còn không thì đều dùng kiếm kỹ, cố gắng không sử dụng pháp lực. Trong lần giao chiến này, người thách đấu sau cùng giành phần thắng, người thua liền rời khỏi đài đấu kiếm. Kẻ chiến thắng dường như nhanh chóng lĩnh hội điều vừa đạt được, khác với Lưu tu sĩ, Lưu Siêu Si, là hắn không xuống đài mà tiếp tục thỉnh một người khác lên đấu. Một trận chiến nữa bùng nổ, chỉ thấy các kiếm chiêu liên tục biến hóa trên đài, từng bộ kiếm pháp đều tinh diệu vô cùng. Dưới đài, mọi người nhìn không chớp mắt, có không ít tu sĩ dùng ngón tay làm kiếm mà diễn tập theo, như thể tưởng tượng bản thân cũng đang đứng trên đài đấu kiếm, đối đầu với một trong hai người, thử đoán kết quả ra sao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng không ngoại lệ, ngồi vững vàng trên lá sen, đôi mắt chăm chú nhìn lên đài không rời. Vô vàn kiếm chiêu dường như hóa thành bóng kiếm đan xen nhau trong mắt chàng, lóe lên liên tục, rồi lại xuất hiện hai thanh trường kiếm tựa như linh hồn của chàng mà di chuyển linh hoạt, lần lượt chém đứt các bóng kiếm. Những bóng kiếm bị chém đứt tan biến nhanh chóng, nhường chỗ cho các bóng kiếm mới xuất hiện, dài ngắn đan xen, lại tiếp tục bị hai thanh kiếm kia chém đứt. Vài lượt như thế, trong mắt Yến Trường Lan chỉ còn lại hai luồng kiếm quang, một luồng nhanh như gió, một luồng cuồn cuộn tựa sấm. Tiếng rít vang dội không dứt. Giây tiếp theo, chàng đột ngột nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi mắt tĩnh lặng như nước, gió sấm đều tan biến. Lúc bóng kiếm lấp ló trong mắt Yến Trường Lan, Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Chư đã ngừng nói chuyện, ánh mắt kinh ngạc nhìn Yến Trường Lan, lại sợ bản thân nhìn quá rõ khiến chàng giật mình, nên miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Hứa Tĩnh Chi hạ giọng thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu Yến này thật sự có tư chất phi thường. Mục Yến Thanh hít một hơi sâu, đồng tình gật đầu. Hứa Tĩnh Chi dù không phải kiếm tu nhưng cũng hiểu sơ qua. Còn hắn, với tư cách kiếm tu, hiểu rõ sự khác biệt của cảnh giới này. Tu sĩ tu hành vốn là hành động nghịch thiên, nhưng nếu có thể đạt đến cảnh giới hòa hợp cùng thiên địa, ứng với vạn vật, thêm vào đó là khả năng ngộ tính mạnh mẽ, thì trong những khoảnh khắc giác ngộ sâu sắc, có thể chìm vào một trạng thái huyền diệu, trong đó mọi sự linh quang sẽ bùng phát, tích lũy thành tri thức và kinh nghiệm bản thân. Chỉ một hơi thở mà như đắc đạo 10 năm, nếu lúc này mà phá vỡ sự giác ngộ, chẳng khác gì gây thù kết oán sâu đậm như cắt đứt sinh mệnh. Kiếm tu trong các tu sĩ là một loại đặc biệt, khi tu hành, họ cũng có thể đạt đến trạng thái kỳ diệu này, trong đó có thể thấu hiểu tinh túy của vô vàn kiếm pháp, củng cố bản thân. Trạng thái giác ngộ đó gọi là kiếm cảnh, chiên trinh. Vừa rồi, Yến Trường Lan rõ ràng đã lạc vào cảnh giới kiếm cảnh. Cách chương.